Này, anh yêu em là thật. Chương 4, vợ con à. Đẹp phết, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó mặc cho mình một cái váy xòe đơn giản màu xanh, đeo giày Adidas màu trắng nhìn nó rất năng động. Lên xe để tài xế lái tới địa điểm, đi gần 15 phút mới tới nơi. Trước mặt nó là một ngôi biệt thự thép lối hiện đại, màu vàng nhạt làm chủ đạo. Một người giúp việc ra mở cửa mà không cần nhấn chuông vì nó không thích tiếng ồn. Căn bệnh thứ 3, ghét tiếng ồn ào. Đi nhanh vào nhà, trên chiếc ghế sofa có hai người một nam một nữ đang ngồi nhâm nhi ly trà, đứng trước mặt hai người, nó cất giọng. Chào, mặt nó lạnh tanh nói ra hai chữ, hai người thấy vậy cũng, chào, một tiếng, mặc dù rất thương đứa nhỏ này rất muốn ôm nó vào lòng nhưng nó cực ghét người khác chạm vào người nó. Lâu rồi cô gặp con, ông nở một nụ cười nhẹ, hai tuần không qua nhà, nó nhăn mặt bất mãn trả lời, con càng ngày càng khó tính, bà cũng lên tiếng đùa. Ba chịu đùa, đúng, đúng chỉ có ba con là thương con. Là tình hình gì đây, mặt nó thóng bối rối. Hai người cũng, nó nhẹ nhàng nói, không tí cảm xúc. Con càng ngày, hết nói nổi, bà ấp úng, rồi, xem như không quen. Thấy ghét thiệt, khổ, xin chào cháu là Bảo An. Bà ho khan rồi chỉnh giọng lại. Nó không nói gì chỉ gật đầu. Ta muốn cháu làm gia sư cho con ta, nó tên Hạo Nam. Chưa nói xong đã bị bà cắt ngang. Hi, người nó cũng đẹp như tên, nó quậy con là ngồi thứ 12 trong 2 tháng hè của nó. Bà cười hì khoe con trai. Mẹ yêu, một giọng nam vang lên từ phía cầu thang. Từ xa, một người con trai rất đẹp mặt quần thể thao dài áo thun tay dài, tóc hơi rối mắt còn lim dim. Bước xuống cầu thang, hắn bước về phía ba người. Hai ông bà giật mình quay lại còn nó vẫn ngồi nhâm nhi trà. Hắn đi lại ôm cổ rồi hôn cái. Chóp, vào má, ba, thằng cha mày, kêu mẹ mà hôn ba. Bà bất mãng lên tiếng. Hắn chỉ cười, nụ cười tỏa nắng nhưng chẳng lọt vào mắt ai. Ai vậy ba, vợ tương lai con à, xinh phết. Hắn rất tự nhiên ngồi kế bên nó, cầm lu trà lên và uống. Tôi, nó đã không thèm chú ý tới hắn rồi mà vẫn mặt dày uống ly của nó. Mặt hắn đần ra tôi cái gì? À, ly trà của nó. Mẹ hắn nói, à, không sao tôi không lo cô lo cái gì. Gia sư mới của con đấy. Nữa, ba muốn con học rồi đeo mắt kính giống cô ta à? Ừm, mà con bị cận à? Mẹ hắn quan tâm nhìn nó. Chỉ đường, ngắn gọn dễ hiểu, mặt nó nhăn lại tuy dễ hiểu nhưng hắn thì không hiểu gì. Ông biết nó đang khó chịu vì có người lạ. Thôi con lên nhà trước đi, chiều bắt đầu học. Ông đuổi khéo hắn, lên phòng. Ơ, mẹ nhìn nhỏ đó kìa, nó hỗn chưa kìa, đuổi cô ta đi. Hắn nói lớn tiếng, tay chỉ vào nó, chân thì đạp nền nhà. Tịch thu xe, mẹ hắn lẩm bẩm, trời ơi, hắn vò mái tóc cho bớt giận rồi đi lên lầu. Hai ngồi nhìn nhau lắc đầu, còn tiếp, cách chương.